hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cô gái trẻ vây quanh họ lúc này rất lễ phép, tuy theo sát hai người không rời, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng tuyệt nhiên không ai có hành vi thái quá, có thể thấy họ rất yêu mến Cố Vân Tịch, nhưng không hề cuồng nhiệt đến mức nhào đến ôm ấp, đòi chụp ảnh hay xin chữ ký. Mọi thứ chỉ đơn giản là đi theo phía sau, lặng lẽ nhìn, như thể chỉ cần được thấy thần tượng bằng xương bằng thịt là đã đủ rồi. Bước vào tiệm váy dạ hội cao cấp mà họ đã đặt lịch sẵn, Lục Hạo Đình chỉ ngay vào chiếc đầm dài màu lam ánh sao đặt trang trọng ở vị trí trung tâm. Quay sang hỏi cô, chính là chiếc này, thế nào, em thấy được không? Chiếc váy quả thực đẹp đến mộng mị, màu lam như bầu trời đêm phủ đầy sao. Phần eo, ngực và cả vạt váy đều đính đá pha lê lấp lánh. Dưới ánh đèn, mỗi bước chuyển động như dệt thành một dải ngân hà. Quả thật quá đẹp, quá lộng lẫy, đẹp đến mức giá cả cũng đẹp, không kém, 7.900.000 tệ. Dù Cố Vân Tịch có tiền, đối mặt với con số này vẫn không khỏi nhíu mày. Váy cao cấp cô từng mặc không ít, nhưng một chiếc giá gần 8 triệu, đúng là hiếm gặp, dù sao cũng chỉ là một bộ váy, lại chỉ mặc đúng một lần cho buổi tiệc. Tự bỏ tiền ra mua thì đúng là có phần lãng phí, phần lớn váy của các nữ minh tinh tham dự sự kiện đều do nhãn hàng tài trợ. Cố Vân Tịch cũng từng mặc như thế, đôi khi còn là đồ do Đường Cẩm nhà thiết kế riêng của cô sáng tạo. Không phải không mua nổi, mà là một món đồ chỉ mặc một lần. Cô thật sự thấy không đáng, đắt quá. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Hạo Đình, do dự nói, bữa tiệc Đường ra mà mặc đồ lộng lẫy thế này, có phải hơi phô trương quá không? Lục Hạo Đình nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, ông cụ Đường ra đích thân đứng ra chống lưng cho em. Thiệp mời gửi đến khắp các đại gia tộc. Như thế còn chưa đủ khoa trương à, giờ chỉ là một chiếc váy thôi. Em lại bắt đầu lùi bước rồi. Anh càng ngày càng thấy, tuy em là minh tinh, nhưng cách làm việc lại chẳng bằng bọn anh. Cứ e dè mãi, nhóc con, em phải hiểu, em xứng đáng có được tất cả những điều này. Nghĩ lại xem, lúc ông cụ Đường mới quay về, một lần tặng em cả chục chiếc xe sang. Sao ông ấy không sợ bị nói là khoa trương? Cố Vân Tịch, hình như anh nói cũng không sai. Từ trước tới nay, cô luôn sợ mình là người nổi tiếng nên làm gì cũng cẩn trọng. Sợ bị soi mói, sợ tạo si căng đan, thà mang tiếng bị thiệt thòi, cũng không dám công khai yêu đương. Đến cuối cùng cũng là Lục Hạo Đình chủ động đứng ra, mạnh mẽ bảo vệ, mới khiến mọi chuyện lộ ra ánh sáng. Đường gia là đại gia tộc, càng nên kín tiếng. Nhưng ngay khi vừa tái xuất, ông cụ Đường chẳng buồn che giấu, tặng xe rầm rộ, khi thế như muốn tuyên bố cho cả thế giới biết, cô gái này là do tôi bảo vệ, ai dám động vào. Lúc này bị người khác cười chê, mỉa mai, ông lại vung tay gửi thiệp khắp nơi, ý tứ rõ ràng, ai động vào cô ấy, chính là động vào tôi. So với cô, hành động của họ mới thật sự gọi là khoa trương. Cố Vân Tịch chu môi, không nói gì nữa. Lục Hạo Đình bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, dịu dàng nói, chính là bộ này đấy, có muốn thử không? Cố Vân Tịch chần chừ, chắc họ không cho thử đâu nhỉ, chiếc váy này đắt như thế, chắc chắn là hàng giới hạn. Cô không tin ai cũng được mặc thử như đồ phổ thông. Lục Hạo Đình bình thản, vậy thì thanh toán trước rồi thử. Cố Vân Tịch, thật là bá đạo hết chỗ nói. Anh lập tức quẹt thẻ. Thanh toán xong xuôi, nhân viên lập tức lễ độ tiến đến giúp cô thay váy. Chiếc đầm dài lam sẫm, đính đá lung linh ấy khoác lên người cô, quả thực như bước ra từ giấc mơ. Cô xoay một vòng, ánh mắt long lanh, Anh thấy sao? Lục Hạo Đình nhìn cô, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Cô gái nhỏ của anh càng lớn càng dịu dàng, xinh đẹp so với tưởng tượng của anh. Cô còn quyến rũ hơn gấp bội. Đẹp lắm, bên ngoài vẫn còn rất nhiều cô gái đang ghi lại khoảnh khắc này. Một tình yêu như thế, có lẽ chính là điều mà mọi cô gái đều khao khát nhất. Bộ váy được đóng gói cẩn thận. Ngoài ra, họ còn mua thêm hai chiếc váy ngắn khác. Mọi thứ được đóng gói xong, hai người cùng rời khỏi cửa hàng. Những cô gái vây quanh không hề chen lấn, thậm chí còn tự giác nhường đường, vừa quay video vừa dõi theo họ rời đi, nhưng không ai làm phiền. Dù bước chân đã dần xa, tiếng hò reo vẫn còn văng vẳng. Nhất định phải hạnh phúc đó nha, mau kết hôn đi, mong sớm có em bé. Cố Vân Tịch vừa vẫy tay chào tạm biệt, vừa đi theo Lục Hạo Đình đến tận cửa trung tâm thương mại. Vẫn có cảm giác như đang mơ. Ngồi vào xe, cô vẫn ngẩn ngơ. Sao thế? Lục Hạo Đình quay sang, thấy cô xuất thần liền hỏi. Không, không sao cả, chỉ là cảm thấy tất cả có phần không thật. Lục Hạo Đình bật cười. Chẳng phải đây là giấc mơ của các cô gái sao? Cố Vân Tịch thấp giọng. Nhưng mà, anh Hạo Đình, đời thực không giống như vậy. Lục Hạo Đình nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn, ngước mắt nhìn thẳng cô. Thì sao? Chỉ cần em là người anh yêu, anh không cho phép em chịu một chút ấm ức nào, thì có gì là không thể? Anh biết em là nghệ sĩ, không thể quá phô trương. Nhưng Vân Tịch, em chẳng phải cũng đang dần rút khỏi giới giải trí rồi sao? Chúng ta còn trẻ, nếu đã muốn cưng chiều em thì phải cưng đến tận cùng. Khoa trương một chút thì đã sao? Qua giai đoạn này rồi, anh sẽ để em được tận hưởng trọn vẹn sự ngọt ngào và cuồng nhiệt của tình yêu. Sau này, nếu em không muốn ai chú ý nữa, anh sẽ giúp em rút lui khỏi ánh mắt của mọi người, sống yên bình theo cách em muốn. Em đồng ý không? Cố Vân Tịch, cách chương.